Ngồi thiền trên ghế thì hai chân phải làm sao? Ngồi thiền trên ghế là hai chân phải hợp lại, bởi vì luồng điển âm dương luôn luôn phải cho nó hợp nhất mới giải tiến được. Phân tán không có giải tiến được. Tay chúng ta phải hợp nhất, chân chúng ta cũng phải hợp nhất, phải thẳng lưng nó mới xuất phát đi lên được.